Trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín ta ngồi lên xe ngựa, xuất cung tới trấn Bắc Vương phủ dự yết vừa ra khỏi cửa cung. Theo lệnh của ta, Lê Tuyết liền truyền cho phu xe, rẽ qua Vân Phối phường một chuyến. Chỉ uống xong mấy chén trà, xe đã dừng trước cổng Vân Phối phường. Ta dẫn theo Lê Tuyết và Hải Đường cùng đi vào. Chẳng bao lâu, lúc bước ra khỏi phường, ta đã đổi một bộ y phục khác. Trên người ta là áo váy nhìn thì đơn sơ, kỳ thực chất vải hạng nhất, dáng vẻ kín đáo, đi ngang qua trước mặt phu xe. Hắn không nhận ra ta. Trong khoảng thời gian gần đây, ta đã âm thầm điều tra rõ, phủ của Lương Thu Sảng tọa lạc tại ngõ Ngũ Liễu. Nơi ấy cách trung tâm thành không gần, ta lần theo tin tức, dò hỏi đường đi, độ nửa canh giờ sau thì gõ cửa lớn Lương Phu. Tiểu Đồng giữ cửa hỏi, cô nương là ai, báo với chủ nhân nhà ngươi. Nói ta phụng lệnh Tiêu Tần nương nương tới đây. Danh tiếng của Tiêu Tần quả nhiên có tác dụng. Lương Thu Sảng đích thân ra nghênh tiếp. Hắn khom lưng, cười niềm nở, đồng thời lén quan sát ta một lượt rồi hỏi. Dám hỏi cô nương là. Ta bước một chân vào cửa Lương phủ, kiêu ngạo chẳng khác gì công công trấn viện. Ta là đại nha hoàn bên cạnh Tiêu Tần nương nương, đại nhân cứ gọi ta là Tây Nguyệt cô cô. Lương Thu Sảng đảo mắt một vòng, cẩn thận theo sau ta, miệng nói. Không biết Tây Nguyệt cô cô lần này đến, là vì chuyện gì? Ta hừ nhẹ một tiếng, xích mắt nhìn hắn. Ta đến vì việc gì, trong lòng đại nhân rõ ràng hơn ai hết, cần gì phải giả vờ ngớ ngẩn. Nếu ngươi làm việc ra hồn, còn cần ta đích thân chạy tới đây sao? Một tiểu nô như ta mà dám đanh mặt mắng, nụ cười trên mặt Lương Thu Sảng cũng suýt không giữ nổi. Nhưng hắn vốn là hạng người quen lăn lộn, vẻ mặt lập tức khôi phục bình thường, nói. Lời cô nói, Lương Mỗ hiểu lờ mờ. Không biết lần này cô tới đây có mang theo chứng cứ gì, để tại hạ xem qua, cũng dễ yên tâm làm việc. Ta lấy từ trong tay áo ra một thẻ bài cung đình. Đây là một chiếc thẻ bài giả mạo, trên đó khắc rõ tên cung của Tiêu Tần, cùng họ tên người mà ta giả danh. Giả mạo cung bài là tội C, H, E, M đầu. Vì có được chiếc thẻ này, ta đã hao tổn bao công sức. Lương Thu Sảng thấy thẻ, mới phần nào bớt cảnh giác. Đắc tội cô rồi, mời cô vào trong. Hắn dẫn ta đi vào trong phủ. Ta nói, không cần phiền phức, đại nhân dẫn ta đi gặp nàng ta là được. Ta có cách khiến nàng ta mở miệng. Chữ, nàng ta, kia, là ai, không cần nói cũng rõ. Lương Thu Sảng hơi chần chừ, sắc mặt ta trầm xuống. Đại nhân, ta ra khỏi cung một chuyến không dễ dàng gì. Mong người đừng lãng phí thời gian làm hỏng việc của nương nương. Nếu người trách tội, e rằng ngươi và ta đều khó gánh nổi, phải phải. Lương Thu Sảng liên tục gật đầu đáp, đổi hướng đi. Cô theo Lương Mỗ, mời đi bên này. Lào thất bí mật của Lương phải được xây ở nơi hẻo lánh, nhìn từ ngoài vào, chỉ là một tiểu viện nhỏ. Trước cổng có gia đình canh gác, bên trong viện là một gian thư phòng bày biện nhã nhặn. Nhưng chính nơi thanh nhã ấy lại giấu một cánh cửa ngầm. Bước vào trong, tối đen như mực, chỉ ngửi được mùi ẩm mốc và một tia tanh nồng của M, Á, U phảng phất trong không khí. Đi hết đoạn hành lang hẹp tối, phía trước mới hiện ra ánh lửa đuốc. Có lẽ vì nằm dưới lòng đất, không ánh dương, không khí ngột ngạt, lại ẩm thấp, khiến nhiệt độ thấp lạ thường, khí lạnh thấu xương dính sát vào da thịt, khiến người ta nổi da gà từng đợt. Ta nhìn thấy Lương Xuân Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bị xích sắt kéo căng tay chân, treo hình chữ đại. Da, trên khung hình, trên người nàng đầy vết roi, cả dấu vết bị nung sắt nóng. Ngay cạnh khung giam nàng là dãy công cụ tra tấn, có cai đã dùng nhiều lần, M, Á, U khô thấm lại thành mảng nâu đỏ. Ta cố ép xuống cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng, lạnh giọng ra lệnh. Thả nàng ta xuống. Hồng Trần vô định đám kẻ hành hình nghe lệnh của ta lại không đáp, quay đầu nhìn sắc mặt của Lương Thu Sảng. Lương Thu Sảng gật đầu với bọn họ, lúc này, chúng mới khiêng Lương Xuân Yên từ khung tra tấn đặt xuống đất. Lương đại nhân, các ngươi lui ra đi, ta không khách khí hạ lệnh đuổi người. Lương Thu Sảng có phần do dự, chuyện này, ta ném cho hắn ánh nhìn lạnh lẽo, ngầm cảnh cáo hắn chớ có nhiều lời. Hắn nheo mắt lại, rồi vung tay ra hiệu cho người khác lui ra. Chờ mọi người rời khỏi, hắn mới mỉm cười chắp tay với ta. Nơi này xin giao cho cô, bọn ta sẽ đợi ngoài cửa. Cô có gì cần sai bảo, cứ việc gọi. Ta hài lòng gật đầu, dặn dò. Đã giao việc này cho ta, thì phải làm theo cách của ta. Trước khi ta bước ra, mong đại nhân canh giữ ngoài cửa, không để bất kỳ kẻ nào bước vào. Tự nhiên, Lương Thu Sảng gật đầu như gà mổ thóc, cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt, ra chiều cực kỳ nịnh bợ. Mọi sự đều nghe theo cô. Mười ta ngồi xổm xuống bên cạnh Lương Xuân Yên. Những vết thương trên người nàng hiện rõ trong mắt ta, không lời nào có thể che giấu sự tra tấn tàn khốc mà nàng đã phải gánh chịu. Rốt cuộc là bí mật gì mà đáng để ngươi phải liều mạng giữ lấy như vậy? Không biết có phải nghe thấy tiếng ta hay không? Lương Xuân Yên khẽ mở mắt. Ánh mắt nàng mờ đục tán loạn, lướt nhẹ qua người ta như chuồn chuồn điểm nước, rồi rất nhanh lại khép lại. Ta không chắc nàng có còn nghe được tiếng người hay không? Nói chính xác hơn là không chắc nàng còn đủ tỉnh táo để hiểu được lời ta. Nhưng, cuối cùng vẫn phải thử một lần. Lương Xuân Yên, ta tên Triệu Trường Sinh, hôm nay giả làm đại cung nữ Tây Nguyệt bên cạnh Tiêu Tần đến tìm ngươi. Bởi vì ta đoán, có lẽ ngươi biết nguyên nhân thật sự khiến Thành Đông Kiên thất thủ. Cách chương.